Chương 409, nghiêm túc đầu trọc. Bất hành hụt. Ba cảng cầu toàn đặt, hoa a a a hụt lấy kinh người tốc độ cao xông thẳng lên thiên, cuối cùng thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy rõ, giống như đầu trọc một quyền kia đem hắn đánh tới ngoài địa cầu. Chuyện này đây là cái gì à? Trừ đám người đọc tỏ sở chen ở ngoài, liền ngay cả Tony cùng ẹ tịt chờ quần viên đều là ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lấy dường như bay đến trên trời hóa thành sao hụt, nhất thời đều là không nói gì. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, cái này là quyền gì đầu à? Làm sao một quyền còn đem người đánh không còn tà vương chân nhãn là mạnh nhất? Đúng vậy, hụt đây là bay ra tầng khí quyển, biến thành vệ tinh nhân tạo rồi sao? Nữ vương Diana, không không tưởng tượng nổi sức mạnh này, liền ngay cả đại lực thần hệ giả cơ cũng không sánh nổi a. Cái tên này khẳng định không phải nhân loại chứ, hắn là trong địa ngục các ma vẫn là ngụy trang thành hình người ngoài hành tinh quái vật ẩn, không tên đầu chọc này là một cái 100% nhân loại không có trải qua bất kỳ cải tạo, hoặc là huyết thống thay đổi bất quá, hắn khả năng là trong tất cả thế giới dị thứ nguyên, cường đại nhất nhân loại đi. Nữ vương Diana, lấy nhân loại chi thân làm sao có thể phát huy ra sức mạnh như vậy? Ta không tin hắn nhất định là thần linh hoặc là thứ gì khác quần. Ta cũng rất không nguyện ý tin tưởng a, dường như tên đầu chọc này là thông qua một loại rèn luyện nào đó phá vỡ thân là nhân loại giới hạn, thu được sức mạnh không cách nào tưởng tượng. Nữ vương Diana, rèn luyện rốt cuộc là dạng gì? Rèn luyện có thể làm đến nước này? Chẳng lẽ là đến minh phủ cùng ma thu chém giết, vẫn là lên thiên giới cùng chúng thân đánh cận chiến ẩn, mỗi ngày 100 xuống hít đất, 100 xuống nằm gập bụng, 100 lần gánh tạ, lại có là chạy 10 cây số. Kiên trì một năm dưới sau, cái tên này liền biến thành tên đầu trọc biến thái vô cùng như vậy rồi. Rét quỷ, mặc dù đã sớm xem phó bản rồi, vẫn cảm thấy khó tin a, đây rốt cuộc là nguyên lý gì à? Tại sao loại rèn luyện trình độ này là có thể đem bản chất sinh mạng đều cho thay đổi à? Cái này cũng quá không giải thích được chứ. Siêu S nữ vương, đúng vậy, ta lúc đầu tại đế quốc Bắc Cương trải qua rèn luyện, không biết so với cái này muốn gian khổ bao nhiêu, cũng không thấy ta biến thành đầu trọc biến thái. A Suzuki Satoz, ta xem, chắc là thế giới hắn đang ở, vì phản kháng tầng tầng lớp lớp đủ loại quái nhân, mới ra đời cái này một quyền liền có thể đánh bại tất cả quái nhân vô địch đầu trọc, cho nên nói tên đầu trọc này mới thật sự là vị diện chi tử. A, ta có thể nhìn thấy tử vong. Tên trọc đầu này trên người điểm tử cùng đường tử đều đang nhanh chóng thay đổi, mau đều nhanh không thấy rõ, ta chưa từng thấy loại chuyện lạ này. Cái tên này rốt cuộc là thứ gì sơ lạnh, liền ngay cả trí tuệ chi vương ngụy đồn kinh giả phổ của ta đều không cách nào phân tích năng lực tên đầu trọc này. Dường như hắn căn bản cũng không có bất kỳ siêu năng lực, cũng chỉ là sức mạnh thân thể cường đại đến cực hạn, thật là khủng bố. Như vậy Suzuki Satoz, trên lầu hai vị vẫn là buông lỏng tinh thần đi, lấy tự mình đối với thế giới nhị thứ nguyên lý giải, loại này vị diện chi tử cường đại căn bản là không có cách dùng logic giải thích, thậm chí một quyền mở lại vũ trụ đều có, cho nên các ngươi tốt nhất không nên bị cái tên này ảnh hưởng. Dù sao chúng ta đều là thông thường phàm nhân, không phải là đầu trọc biến thái. A, ta không làm người rồi, tại ta mới vừa trở thành vạm ái, ta còn cho là mình là thiên tuyển chi tử. Tiến vào cái bầy này sau ta mới phát hiện, ta là suy nghĩ nhiều. Ho nữ vương Diana, thế giới dị thứ nguyên, thật là khủng khiếp, ta đã bỏ đi suy tư, ta hiện tại cảm thấy thế giới của ta thật bình thường ẩn. Không không không, thế giới của ngươi không có bình thường chút nào hơn nữa, gia hỏa kêu sụp màn đó, nếu để cho hắn phơi đến mặt trời, cũng chưa chắc sẽ so tên đầu trọc này kém nữ vương Diana. A, mặc dù ta cũng nhìn phó bản, nhưng ta vẫn là rất khó tưởng tượng, cái đó bị loài người coi là chuột trắng nhỏ một dạng giam lại quỷ bị lao, lại mới là sinh vật mạnh mẽ nhất trên cái thế giới này của chúng ta. Hơn, sụp mạn tình huống rất đặc thù, hắn chỉ cần kéo dài bị ánh mắt trời màu đỏ dựa theo, liền sẽ trở nên suy yếu. Cái kia bộ dáng kia của hắn, chỉ sợ theo thời kỳ trẻ sơ sinh liền không có chiếu qua mặt trời. Thế giới các ngươi nữ vương Diana, chỉ là phơi nắng, liền có thể trở nên mạnh mẽ sao? Sức mạnh như vậy nếu như ta đám người sau, liền kéo dài gặp phải đủ loại đả kích. Diana coi như nữ vương cùng mạnh nhất Amazon tự ái đều nhanh bể nát. Nhưng là khi biết chuyện liên quan đến sụp mạng sau, trong lòng nàng đỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ điên cuồng, một quyền liền đem hụt đánh bay, trừ quân viên ở ngoài, kinh ngạc nhất, tựa hồ vẫn đầu chọc tự mình một quyền lại có thể không có bị ta một quyền đấm chết. Hừ hừ ha ha ha ha, đầu chọc ngửa đầu hướng về phía bầu trời cười lớn. Lúc trước, hắn gặp tất cả quái nhân, đều là bị hắn một cái phổ thông quyền liền giết chết. Thời gian dài, điều này cũng làm cho hắn biến thành, trở nên cực kỳ trống không. Nhưng là, hôm nay, quái nhân màu xanh lá cây này bị hắn một quyền, lại có thể chẳng qua là bị đánh bay mà thôi cũng chưa chết đầu chọc có thể cảm giác được, thân thể của Hút, so với hắn lúc trước từng đánh bất kỳ quái nhân đều mạnh hơn nhận nói cách khác, hắn chính là đầu chọc cho tới bây giờ. Gặp mạnh nhất địch nhân đến đây đi thật tốt cùng ta đánh một trận đầu chọc giơ quả đấm lên, hướng về phía bầu trời kích động nói. Rất nhanh, trên bầu trời liền vang lên tiếng kêu thê lương, a a a chỉ thấy Hụt lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống, bởi vì thân thể ma sát không khí sở chế tạo ra nhiệt độ cao, để cho cả người hắn nhìn qua giống như một viên lửa giống như sao băng ầm Hụt cuối cùng đánh trúng một tòa cao ốc, lại đem cao ốc từ trung ương đánh cho hai đoạn sau đó tại trong phế tích của cao ốc. Hụt đứng lên, ngực lộ ra một cái mắt trần có thể thấy to lớn quyền ấn giống đáng chết đầu chọc Hụt muốn đập bẹp ngươi nghe. Thấy Hụt giống giận, đầu chọc cả người đều run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kích động ầm đầu chọc một cước đạp trên mặt đất, giống như đạn đại bác một dạng hướng đứng ở cao ốc trong phế tích Hụt phóng tới tới a Hụt phát ra dã thu gào thét, một quyền trợt quơ ra ngoài. Cùng đầu chọc quả đấm đụng vào nhau hoành Hụt to lớn quyền phải trong nháy mắt bị đánh thành mảnh vỡ nhưng là hắn thật giống như không biết đau đớn lại giơ lên tà quyền, hướng đầu chọc trên đầu đập tới a xem ra. Ngươi có thể để cho ta hơi hơi nghiêm túc một chút. Đầu chọc trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, tay phải quả đấm thoáng cái liền biến thành hết mấy cái, liên tục phổ thông quyền.